Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 971, chương 968. Ma, đáng giận, mỗi lần đều là như thế này. Tại một chiếc Mercedes tại trên đường cái xa hoa lễ trong xe. Cô Du ngồi tại thoải mái dễ chịu vô cùng trong xe, lại là không ngừng cắn răng nghiến lợi oán trách. Nhìn xem dạng này cô Du, ngồi tại hắn đối diện drama trên mặt đã không thấy trước đó không có thể bắt bẻ hoàn mỹ biểu hiện. Mà là mang theo lười biếng biểu lộ chế nhạo lấy. Nha, bị nhiều như vậy nữ sinh quan tâm. Dù sao cũng so bị xem nhẹ thành lớp học không có có tồn tại cảm giác người đi đường mạnh a. Drama việc không liên quan đến mình nói nếu như vậy. Nhường cô Du giận dữ. Này loại quan tâm ta mới không cần. Cô Du liền ồn ào mà nói. Lại nói ngươi cũng đừng nói hình như với ngươi không quan hệ. Nếu như không phải ngươi trong trường học cố ý giả vờ giả vịt, ta cũng không đến mức bị những nữ sinh kia căm thù. Ta có biện pháp nào? Rama nhếch miệng, như vậy nói, ai bảo ta nhà có một cái nghiêm khắc tỉ tỉ, bình thường một mực dặn đi dặn lại. Để cho ta tại bên ngoài nhất định phải bảo trì tốt hình ảnh. Bằng không thì liền là công phu còn chưa đủ. Đến tiếp nhận càng nhiều giáo dục, ta cũng chỉ có thể bồi đại tiểu thư hát hí khúc đi. Vậy cái kia loại cũng quá khoa trương đi. Cô Du xem thường mà nói. Cái gì gọi là cao quý yêu nhã, a, coi như phải gìn giữ tốt hình ảnh cũng không cần làm đến loại trình độ kia a. Ta cũng nghĩ như vậy. Rama giống như cười mà không phải cười mà nói. Không bằng, người đi Natsuki tỉ thương lượng một chút chuyện này thế nào? Ấy, cô Du lập tức nghẹn lời. Khiến cho hắn đi cùng Natsuki đàm phán. Quên đi thôi, ta còn không muốn chết. Cô Du vô lực đầu hàng. Cử chỉ sáng suốt, Rama nhún vai. Theo hai người chuyển động cùng nhau bên trong là có thể nhìn ra được. Rama cùng cô Du quan hệ trở nên so với trước đã khá nhiều. Đó cũng là chuyện không có cách nào khác. Cô Du rời đến đảo Itogami. Đã là số cánh nguyệt chuyện lúc trước. Từ khi tại thương tá Demon Sanctuary bị Fairy Coffin bên trong linh cho phụ thân về sau, Nagisa liền bị Natsuki dẫn tới đảo Itogami. Lý do rất đơn giản. Nếu là từ đệ tứ chân tổ có liên quan trong quan tài chạy đến linh, cái kia dù như thế nào đều không thể không thận trọng. Natsuki như thế biểu thị lấy, liền cùng nhất định phải mang đi được xưng là D12TH cái kia bị băng phong thiếu nữ một dạng. Natsuki đồng dạng đến đem Nagisa cho đưa đến đảo Itogami, bằng không, bị loại kia ủng có đáng sợ ma lực linh phụ thân. Còn đem Nagisa ném ở bên ngoài. Vậy lúc nào thì xuất hiện đại tai nạn đều không kỳ quái. Vì thế, Natsuki nhất định phải đem Nagisa đưa đến đảo Itogami mới được. Chớ nói chi là, trên người của nàng nếu có kèm theo loại kia ác linh, cái kia chắc chắn sẽ không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy để đó nàng mặc kệ. Sớm muộn sẽ bị thôn phệ, hầu như không còn a. Natsuki dùng run run ngôn ngữ nói ra nếu như vậy, lại làm cho không người nào có thể phản bác. Cho nên, nếu là muốn nhường Nagisa tiếp tục tồn sống sót, đem đưa đến đảo Itogami, đồng dạng là hết sức có cần phải một việc. Dù nói thế nào đều là Demon Sanctuary, nơi đó có tân tiến nhất khoa học kỹ thuật cùng đa dạng nhất hóa ma đạo kỹ thuật. Ở nơi đó tiếp nhận trị liệu là duy nhất đường sống. Ngươi là muốn nói như vậy? Gozu chật chọc nói nếu như vậy, lại không cách nào đối Natsuki đề nghị nói một chữ không? Bởi vì, này chút toàn bộ đều là sự thật. Chớ nói chi là, nếu như bị Tam Đại Dạ Chi Đế Quốc hoặc là còn lại có ý người biết được chuyện này, Nagisa cũng tuyệt đối sẽ không tốt hơn a. Gozu bình tĩnh xem thấu lấy những vấn đề này. Nếu là biết được cùng đệ tứ chân tổ có liên quan băng trong quán không tên linh thể phụ thân đến Nagisa trên thân, cái kia vẻn vẹn là như thế này liền sẽ dẫn tới vô số đạo trích ngấp nghé. Liền cùng lúc trước cùng Kim Ô cùng một chỗ buông xuống đảo Itogami Rama một dạng. Có dám ở đây, về tình về lý, Nagisa đều vẫn là do Natsuki đưa đến đảo Itogami tương đối tốt. Dĩ nhiên, nếu như ngươi muốn nhập cảnh, ta cũng có thể cho ngươi làm an bài, nhường ngươi vào ở Demon Sanctuary. Natsuki liền làm ra cam kết như vậy, chỉ bất quá, không, không cần, ngược lại ta coi như theo tới cũng không giúp đỡ được cái gì. Còn không bằng đi nhiều đào mấy cái di tích, nhiều điều tra một chút cổ điển, có lẽ có thể tìm được phương án giải quyết. Gozu liền cự tuyệt này nhấc lên án, lại tương đương với tiếp nhận đem Nagisa đưa đến đảo Itogami sự tình. Dù sao, cũng chỉ có con đường này có thể đi. Cứ như vậy, Nagisa đi theo Rama cùng Natsuki cùng đi đến đảo Itogami. Gozu lại lần nữa lên đường, đi tới địa phương khác, tiến hành cùng đệ tứ chân tổ tương quan sự tích điều tra. Mà Kozu thì là theo chân mọi người cùng đi đến. Nếu Nagisa hội rơi đến đảo Itogami, ta cũng không thể không đi à. Kozu cắn răng nói như vậy lấy. Xem ra là tuyệt đối không thể có thể trơ mắt nhìn Nagisa lẻ loi một mình được đưa tới Demon Sanctuary, tứ cố vô thân. Từ trên tổng hợp lại, Kozu mới có thể đi vào Demon Sanctuary thành phố Itogami. Cũng tại mấy tháng trước tại Natsuki an bài xuống cùng một chỗ tiến nhập học viện Saikai học tập. Cũng là mấy tháng này ở chung, nhường Rama cùng Kozu lẫn nhau đều đúng đúng mới có trình độ nhất định hiểu rõ. Bởi vậy, Kozu mới sẽ biết, Rama bình thường nhưng thật ra là đè nén bản tính tại sống qua. Cái này khiến Kozu một lần đồng tình nổi lên Rama. Lại tại về sau mấy ngày ngắn ngủi bên trong bóp tắt điểm ấy đồng tình. Quả thật, Rama là ẩn giấu đi bản tính tại thành phố Itogami sinh hoạt. Nhưng này cũng chỉ là đối với người ngoài mà thôi. Đối với mình người thời điểm, Rama cho tới bây giờ đều không che giấu mình. Bằng không Kozu cũng sẽ không phát hiện Rama bản tính. Ngược lại là Kozu, bởi vì Rama bản tính hiền hòa quan hệ. Ngược lại cấp tốc cùng hắn thân quen. Lại bởi vì Rama biểu hiện tại bên ngoài hoàn mỹ hình ảnh mà bị cơ hồ tất cả nữ sinh căm thù. Ai bảo Rama duy chỉ có cùng Kozu thường xuyên trộn lẫn cùng một chỗ đâu. Các nữ sinh nghĩ không oán hận Kozu đều không được. Có dám ở đây, Kozu mới là đáng giá nhất đồng tình một cái kia người. Đương nhiên, theo người khác, Kozu không thể nghi ngờ hết sức may mắn, không chỉ làm quen Rama như thế một cái hoàn mỹ bạn bè. Cũng bởi vì Rama quan hệ thường xuyên có thể đáp đi nhờ xe. Mỗi ngày tan học đều có thể ngồi xa hoa lễ xe. Không cần tại lớn mặt trời dưới đáy bước đi về nhà. Còn có thể có hơi lạnh trong xe nhẹ nhàng khoan khoái vượt qua. Người khác hâm mộ đều hâm mộ không tới. Thuận tiện nhắc lên, này xa hoa lễ xe đồng dạng là Natsuki chuẩn bị, lái xe thì là đặc khu đội canh gác đội viên. Cũng không biết Natsuki đến tột cùng dùng thủ đoạn gì mới khiến cái này chuyên môn duy trì thành. Phố Itogami chỉ an bộ đội vũ trang trở thành Rama lái xe kiêm cận vệ. Mỗi ngày đều tới đón Rama trên dưới học, nhường Rama thật hưởng thụ quý tộc đãi ngộ, chỉ bất quá. Hôm nay, Rama không là chuẩn bị trực tiếp về nhà, mà là dự định đi gặp Nagisa. Kozu lại ở chỗ này, lý do cũng là đồng dạng. Thế là, xa hoa lễ xe cứ như vậy chạy tiến vào đảo Itogami Bắc Khu. Nơi này là xí nghiệp cùng với Đại học Nghiên cứu Công trình san sát sở nghiên cứu khu. Mà lễ xe thì đứng tại một cái do mấy đống cao ốc chỗ tạo thành to lớn sở nghiên cứu. Sở nghiên cứu tường ngoài bị thống nhất thành màu trắng, thoạt nhìn tựa như là một nhà bệnh viện. Trên thực tế, nơi này xác thực cùng bệnh viện không có gì khác biệt. Mà, đây là tại Đông Á địa khu có đại biểu tính cỡ lớn xí nghiệp. toàn cầu có thể đếm được trên đầu ngón tay ma đạo sản nghiệp hợp lại thề. Hắn tiêu thụ ma đạo sản phẩm bao hàm toàn diện, theo thuốc cảm mạo đến quân dụng máy bay chiến đấu đều có qua tay. Chính là toàn cầu nổi tiếng khổng lồ xí nghiệp, tên đầy đủ làm Maguna Atarakusia Risachi, dạng này một nhà ma đạo khổng lồ xí nghiệp. Tại Demon Sanctuary thành phố Itogami bên trong tự nhiên cũng sắp đặt sở nghiên cứu cùng đủ loại công trình, đồng thời còn mời gần 1.000 tên nghiên cứu viên tại công trình bên trong công tác. Bên trong ngoại trừ có đủ loại nghiên cứu cơ cấu bên ngoài, còn có chữa bệnh phương diện thiết bị, cho nên thiết chí có một nhà phụ thuộc bệnh viện. Hiện tại, Nagisa ngất tại nhà kia phụ thuộc trong bệnh viện ở viện Rama cùng Kozu, chính là chuyên môn đến xem nàng. P.S. bị sốt rồi, lần này không dám cố như lần trước. Cô lại tạch nữa, đêm nay cô có nữa. Mai làm nhẹ mấy lão, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.